Chương 303, muốn ta con mắt. Ngươi xứng à? Một năm. Ski giả mấy câu nói, đem một sụt sủ kỳ hạ mù dạ tức giận không nhẹ, thân thể đều ở đây run. Nha, nghe được tên của ta, đều kích động phát run. Xem ra ngươi trong lòng cũng thật cao hứng a. Ski giả tiếp tục trêu đùa ụt sụt sủ kỳ hạ mù dạ, trong lòng cảm thấy thư thái. Ai bảo người này biểu hiện cao cao tại thượng, ski giả ghét nhất. Không biết sống chết. Ụt sụt sủ kỳ hạ mù dạ trong nháy mắt tiêu thất, sau đó xuất hiện tại ski giả phía sau, nắm tay bao vây lấy trả cờ giả hướng về ski giả đánh tới. Ở chúng mục tiêu ski giả trong nháy mắt, công kích từ ski giả trên người xuyên qua đi, nắm tay đánh hụt. Không gian nhẫn thuật ụt sụt sủ kỳ hạ mù dạ có chút kinh ngạc, bất quá sau đó nghĩ đến đối phương có thể tới chỗ này, cũng không có kinh ngạc như vậy. Nếu như không có thời không gian nhẫn thuật lời nói, căn bản là không cách nào đi tới cái không gian này. Nơi đây so sánh với nhận giới lời nói, nên tính là dị không gian, cùng cả mù ải không gian, ở mẹ nọ mỉ nạ cả nở xì không gian có chút tương tự. Không hổ là sở hữu cái loại nào nhãn lực nhân, xem ra ta muốn chăm chú một chút. Usutsuki Hamura biểu tình nghiêm túc. Phía trước cho dù là bởi vì phẫn nộ, Usutsuki Hamura cũng không có ra tay toàn lực, sở dĩ không có ra tay toàn lực. Đó là bởi vì Usutsuki hạ mù dạ khinh thường Shiza, cho rằng Shiza căn bản cũng không xứng đáng để hắn ra tay toàn lực. Mẫu thân Usutsuki cả gũ dạ bị phong ấn, bây giờ có thể để hắn kiên kỵ, cũng chỉ có Kaka Usutsuki hạ gọ dô mộ, còn có mẫu thân đều kiên kỵ Usutsuki nhất tộc địch nhân rồi. Cái này Usutsuki bộ tộc cũng không phải là trên mặt trăng mặt Usutsuki bộ tộc, trên mặt trăng bị Shiza diệt hết Usutsuki bộ tộc. Huyết mạch chỉ có thể nói mỏng manh không thể lại mỏng manh. Chân chính xuất sủ kỳ tộc nhân, thực lực cơ bản đều ở đây lục đạo cấp, an thần thụ quả thực phía sau cả gù dạ cũng vì đó kiên kỵ. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ, ngươi thật sự cần chăm chú một ít, nếu không bị ta dễ dàng giết, vậy thật không có có cảm giác thành công. Khi dạ nhàn nhạt hướng về xuất sủ kỳ hạ mù dạ nói rằng, xuất sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt giận dữ, quá cuồng vọng. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ gần đối mặt là dạng gì địch nhân. Ta cảm thấy ta dường như không xen tay vào được. Cờ tí nạ buồn bực nói. Chỉ là triển lộ ra khí thế, cờ tí nạ đã cảm thấy cũng không phải là mình có thể địch nổi. Cũng không cần cờ tí nạ ngươi nhúng tay, ở phía xa nhìn là được. Đối lập lục đạo cấp tồn tại, cờ tí nạ thực lực chênh lệch vẫn là quá xa, không xen tay vào được cũng bình thường. Được rồi, ta liền không ở nơi này ảnh hưởng ngươi. Cờ tí nạ sử dụng thuấn thân thuật, lập tức cách xa nơi này, dựa vào cận chiến tràng đều rất nguy hiểm, cho nên cờ tí nạ hết sức sáng suốt kéo cự ly xa. Usutsuki Hamura, tới nếm một chút ta đây tất chúng một quyền A, trước giờ cùng ngươi nói một cái, không cách nào tránh né A. Ski giả khí thế toàn bộ khai hỏa, khí tức kinh khủng để mảnh không gian này trở nên rung động. Nguyên bản bình tĩnh Usutsuki Hamura đồng tử trợn co rụt lại. Làm sao có thể, vì sao khí thế của hắn mạnh như thế? Lúc đầu Usutsuki hạ mù dạ là đem Sĩ dạ trở thành vô hại tiểu bạch thỏ. Hiện tại khí thế toàn bộ khai hỏa sau đó, ở nơi này là vô hại tiểu bạch thỏ. Đây là thôn phệ hết thể ác long A. Sĩ dạ nắm lên nắm tay, nhanh như tia chớp hướng về Usutsuki hạ mù dạ khỏe miệng đánh. Ở Sĩ dạ động thủ thời điểm, Usutsuki hạ mù dạ liền khiến cho dùng không gian nhẫn thuật. Trong nháy mắt ly khai Usutsuki hạ mù dạ cũng là sẽ không gian nhẫn thuật, cái không gian này chính là Usutsuki hạ mù dạ chính mình chế tạo ra. Tất cả nói, một quyền này ngươi tránh không thoát. Nguyên bổn đã sử dụng không gian nhẫn thuật rời đi Usutsuki hạ mù dạ, trong chớp mắt lại đã trở về, sau đó dùng khuôn mặt tiếp được Sĩ dạ năm đấm. Một quyền có thể đánh nát một ngọn núi năm đấm, đem Usutsuki hạ mù dạ đánh bay ra ngoài hơn 1000m. Nắm tay nhấc lên cuồng phong ở chỗ này không gian tàn sát bừa bãi. Nếu như ở trên biển lời nói, quang nắm tay sinh ra quyền phong, cũng có thể nhấc lên cơn sóng thần. Hồi lâu cũng không có sử dụng qua thiên ngự mệnh, sử dụng được, phát hiện cho dù đánh ngã hiện tại, vẫn như cũ như vậy vô giải. Khi dạ dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói rằng, thiên ngự mệnh cùng hoàng tuyển hỷ dậy xạ cả, là khi dạ tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng lúc lấy được hai cái nhãn thuật. Hoàng tuyến hì dây xả cả hì giả thường thường sử dụng, bất quá thiên ngự mệnh sẽ không thường dùng, chủ yếu là cơ bản chưa dùng tới. Thiên ngự mệnh năng lực là thời gian đảo thối, nói thật chuyên khắc không gian nhẫn thuật, ngươi không gian nhận thuật mau nữa, miễn là đem thời gian đảo thối đến ngươi phát động nhận thuật phía trước là được. Chính là bởi vì như vậy, Ski Dạ mới có thể nói ủ sột sủ ký hạ mù dạ tránh không thoát, nói thật dựa vào cái này nhãn thuật, ai tới đều không phải là Ski Dạ đối thủ. Thật không hổ là lục đạo cấp cường giả, chịu đòn A Ski Dạ một cái lắc mình, xuất hiện tại ủ sột sủ ký hạ mù dạ trước mặt, nhàn nhạt nhìn chật vật không dứt ủ sột sủ ký hạ mù dạ. Ủ sột sủ ký hạ mù dạ quả thực thê thảm, miệng đều bị Ski Dạ đánh lệch, hàm răng rớt phân nửa, khuôn mặt hoàn toàn méo mó. Đánh người không đánh khuôn mặt, Ski Dạ một quyền này vẽ mặt, nói thật hơi quá đáng. Liên ngươi thực lực như vậy, dựa vào cái gì cùng ta đánh còn muốn ta con mắt ngươi xứng à? Ski Dạ mắt nhìn xuống Uzumaki Hamuza, khinh thường hỏi. Uzumaki Ski Dạ, để cho ngươi kiến thức ta lực lượng chân chính. Uzumaki Hamuza phía sau hiện ra chi nở viên cầu đạo ngọc, khí tức triệt để nhảy lên tới đỉnh điểm, ngay cả bị Ski Dạ đánh ra thương thế đều khôi phục. Mặc dù không là thập vĩ gì nụ gì kỳ, bất quá làm lục đạo cấp, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, khôi phục năng lực cũng rất nhanh, không thể so thập vĩ gì nụ gì kỳ kém mảy may. Không muốn hiền bãi, ngươi đồ đạc, ta đều có. Ski giả phía sau 12 viên cầu đạo ngọc hiện lên, so với Uzumaki hạ mù dạ còn nhiều hơn, để Uzumaki hạ mù dạ trong lòng có chút biệt khuất. Bát thập thần không kích. Uzumaki hạ mũ dạ đem lục đạo cấp cực hạn trả cờ dạ tụ tập đến rồi lòng bàn tay, sau đó một hơi thở thả ra ngoài, đánh ra vô số nắm tay. Ngươi cũng biết bắt thập thần không kích Ski Dạ chứng kiến Uzumaki hạ mũ dạ thi triển bắt thập thần không kích, kinh ngạc một chút, sau đó Ski Dạ cảm thấy cũng bình thường, dù sao Uzumaki hạ mũ dạ cũng là cả gũ dạ nhi tử. Biết sử dụng cả gũ dạ trung cực thể thuật áo nghĩa, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được sự tình. Thưởng thức mình một chút công kích A, Cao Thiên Nguyên. Dín nghệ gẳng cùng kẻn sẩy gẳng dung hợp lúc, đản sinh ra trung cực nhãn thuật, sử dụng sau đó tự thân miễn dịch bất luận cái gì công kích, đồng thời đem phản đệm trở về. Cho dù bắt thập thần không kích cái này trung cực thể thuật áo nghĩa, đồng dạng cũng không ngoại lệ, đồng dạng đối với sĩ dạ không có bất kỳ hiệu quả, đồng thời còn phản tốt Lý Triệu bắn trở về. Đây trời cự đại trả cờ dạ nắm tay. Hướng về Uzumaki hạ mù dạ chính mình rơi xuống, cái này phút chốc Uzumaki hạ mù dạ mình là hỏng mất. Hoàn toàn không ngờ tới chính mình đánh ra công kích, cư nhiên chính mình thưởng thức, đối phương đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị năng lực. Phía trước không giải thích được bị đánh một quyền, nếu như không phải lục đạo cấp thân thể so với sắt thép còn cứng rắn, một quyền đem hắn đánh chết. Hiện tại hắn đánh ra tất sát thể thuật, lại bị bắn ngược trở về. Đây cũng quá cờ mở nở vô lại a, lúc này Uzumaki hạ mù dạ kem chút liền không nhịn được bạo thô tục. Bất quá hiện thực nói cho Uzumaki hạ mù dạ, hiện tại cũng không phải là bạo thô tục thời điểm, mà là ứng phó như thế nào bắt thập thần không kích. Chính mình đánh ra công kích, uy lực mạnh như thế nào, Uzumaki hạ mù dạ nhất thanh nhị sở. Nếu như rơi trên người mình, mặc dù sẽ không bị đánh chết, thế nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Uzumaki hạ mù dạ lập tức sử dụng cầu đạo ngọc biến thành to lớn hắc sắc cái khiên, chắn Uzumaki hạ mù dạ trước người liệt.